Chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 57, thời Duy Hạ dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu cô mới hồi thần. Xoay người thả kéo xuống. Sau đó lại lấy điện thoại mở camera ra. Hết thảy đều chuẩn bị xong hết. Trên mặt thời Duy Hạ lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Một bên cầm di động một bên tới gần Long Đình Giả. Cô cong lưng đưa tay cởi nút áo sơ mi trên người anh để lộ ra cơ ngực cùng bụng nhỏ săn chắc bên trong. Long Đình Giả dựa vào trên sofa. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Trong con ngươi màu đen còn mang theo vài phần hứng thú. Thời Duy Hạ duỗi tay chọn một cây cọ trang điểm nhỏ mềm mại nhất. Sau đó quơ quơ trước mặt Long Đình Giả. Trên mặt mang theo nụ cười nghịch ngợm tốt bụng nhắc nhở anh. Long Đình Giả, đợi lát nữa nếu anh chịu không nổi chỉ cần cầu xin em. Em liền buông tha cho anh. Đây đã là phương pháp tra tấn tốt nhất không làm thương tổn đến anh mà cô có thể nghĩ ra rồi. Theo cô thấy, không ai có thể chịu được tra tấn như thế này. Vì vậy lúc này cô vô cùng tò mò. Bộ dạng Long Đình Giả xin cô tha cho sẽ là cái dạng gì đây? Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, Long Đình Giả lại nhướng mày không để tâm nói. Em có thể thử xem. Nghe anh nói như vậy, thời Duy Hạ biểu biểu môi, liền cầm di động và cọ trang điểm xích lại gần. Cô một bên chuẩn bị ghi hình anh chật vật xin tha, một bên cầm cọ trang điểm quét nhẹ nhàng trên ngực anh. Theo cô thấy cái loại ngứa vô cùng nhưng lại không cách nào đưa tay ngăn lại được. Là loại cảm giác thống khổ nhất. Chỉ là khi cây cọ nhỏ trên tay cô nhẹ nhàng quét qua lại mấy lần trên ngực Long Đình Giả. Cô ngẩng đầu xem dáng vẻ người đàn ông. Lại có chút kinh ngạc. Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông giống như mặt hồ mùa đông. Bình tĩnh không có bất luận gợn sóng nào đáng nói. Thấy thế cô dừng một chút. Không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ anh không sợ ngứa? Cô không cách nào tưởng tượng được trên thế giới này vậy mà còn có người không sợ ngứa. Ngày thường chỉ cần lòng bàn tay cô bị người cào hai cái đều sẽ cười đến chịu không nổi. Ngẫm nghĩ cô có chút không cam lòng cắn cắn môi. Cầm chặt cọ trang điểm chậm rãi. Nhẹ nhàng quét tới. Mềm mại quét đảo qua vị trí bụng nhỏ của người đàn ông. Lúc này rốt cuộc anh cũng căng thẳng, thân thể căng cứng lại, trên khuôn mặt điển trai rốt cuộc cũng có phản ứng, mày kiếm bỗng nhiên nhăn chặt, thấy thế trong lòng thời Duy Hạ mừng thầm một phen. Cô đã nói rồi mà, sao có thể không sợ ngứa chứ? Đang lúc cô chuẩn bị tiếp tục đi xuống, thanh âm người đàn ông rốt cuộc vang lên, hầu kết anh khẽ run, trong thanh âm mang theo vài phần không xong. Thời Duy Hạ, dừng lại, cô lại tiếp tục đi xuống. Anh không dám bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vừa nghe anh nói thời Duy Hạ vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Chỉ nghĩ anh rốt cuộc cũng chịu không nổi. Vì thế lộ ra vẻ mặt đắc ý, muốn em dừng lại có thể. Chỉ cần anh mở miệng cầu xin em. Nhìn bộ dạng đắc ý của cô. Long Đình Dạ nhấp chặt môi mỏng muốn nói lại thôi. Biểu tình phức tạp vô cùng. Anh không nói. Em liền tiếp tục. Thấy anh không nói lời nào trong lòng thời Duy Hạ hơi thất vọng. Vì thế liền tiếp tục quét nhẹ nhẹ trên bụng nhỏ rắn chắc của anh. Thân mình người đàn ông lại là vì vậy mà căng thẳng. Nhưng anh vẫn gắt gao nhấp môi mỏng. Đại khái là bởi vì quá ngứa. Ngực anh phập phồng lên xuống có chút không xong. Cách chương.